Chương 222 vô địch người chơi VS xì mặt nạ Odin 3. Phanh nạn bỗng nhiên dùng sức, đem thân thể vách tường khối vụn đẩy ra. Vừa dày vừa nặng khối vụn, bị hắn vứt xuống mấy mét có hơn. Hắn lắc lắc đầu, thứ trong phế tích chậm chạp đi ra. Lúc đi lại, nạn cảm thấy mình đầu tại ông tác hưởng. Cả mẹn gì đỡ Odin cái tát uy lực công kích cũng không cường đại. Nhưng mà đầu thế nhưng là chỗ yếu nhất một trong. Nhìn như cứng rắn. Một khi chịu đến công kích, đây chính là đả kích chí mạng. Giơ tay lên, mù thẻ kỳ gì đờ thẻ bài xuất hiện trong tay. Á cả mẹn gì đờ ổ đỉn khe gì một tiếng. Hắn rất là tò mò nhìn xem nạn, cũng không tiếp tục động thủ. Giang giác mù thẻ kỳ gì đờ thẻ bài bị hắn để vào khe thẻ bên trong. Nắn hai tay tại trên đặc cả giờ dì ở bên trọng trọng đấy. Tợt mù thẻ kỳ hải khăn mục thiết gà đỏ kỉnh ý cơ bản em mở thành tiếng vang lên. Lấy nạn làm trung tâm, khu vực chung quanh đã biến thành như mộng ảo rực rỡ tràng cảnh. Nạn thân ảnh trôi nổi tại trong đó, bên hông lập lòe lên bắt mắt kim sắc quang hoa. Ngay sau đó, một cái toàn thân vàng óng ánh ca mẹn gì đờ xuất hiện. Nhất là phía sau đầu mái tóc dài vàng óng, càng là hết sức nổi bật. Tại nạn sau lưng, vừa đi vừa về phiêu động lấp lóe. Cắn vô địch lóa mắt giống như lưu tinh hoàng kim tối cường người chơi hỉ ủa mũ thẻ kỳ hệ sạch sau cùng âm thanh ngâm sướng vang lên. Đạp nạn nặng nề mà rơi trên mặt đất. Khu vực chung quanh, đều theo sự xuất hiện của hắn mà run rẩy lên. N cả mẹn gì đờ ô đỉn ánh mắt bỗng nhiên chừng một cái. Trên mặt hắn khinh miệt biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, mà là vạn phần ngưng trọng nhìn xem đối diện nạn. Ở trên người hắn, hắn vờ ơ ý ma cảm nhận được một cỗ mơ hồ uy hiếp. Không sai, chính là uy hiếp đây là hắn ở cái thế giới này, mở ra trò chơi sinh tồn đến nay lần thứ nhất gặp phải tình cảnh. Cả mẹn gì đờ ô đỉn không đang do dự, lần nữa chủ động phát động công kích. Thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ lưu lại kim sắc quang mang vũ nhận đang lóe lên. Nằm đứng tại chỗ, trong mắt tinh quang bùng lên. Phanh tiếng va chạm nặng nề lên. Một mảnh hỏa hoa, tại nạn cùng cả mẹn gì đờ ô đỉn ở giữa bắn tung tóe đến trên không. Cái gì cả mẹn gì đờ ô đỉn con mắt đống nhiên chừng một cái, giật mình một tiếng. Bàn tay của hắn, cư nhiên bị đón đỡ tại trong giữa không trung. Phải biết, hắn nhưng là sử dụng thuấn di tiến hành công kích. Thuấn di tốc độ có bao nhanh, hắn so đều phải tinh tường. Nhưng là bây giờ, cư nhiên bị người cho trực tiếp đón đỡ. Ba cả mẹn gì đờ ô đỉn thất thần thơ ý điếm, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Nắm tay phải đón đỡ ô đỉn công kích. Tay ngưng tụ sức mạnh hung hăng rút tới. Tiếng tát thai vang dội vang lên. Nàn cũng không phải loại kia đại khí người. Quất hắn người, tự nhiên cũng phải làm tốt bị phản quất chuẩn bị. Cả mẹn gì đờ ô đỉn trên đầu bay ra một tia lửa, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vành sau lưng vốn là không trọn vẹn rách nát vách tường, bị hắn va chạm phía sau trực tiếp sụp đổ. Vang lên bụi đất, biến mất cả mẹn gì đờ ô đỉn thân ảnh. Trầm mặc mấy giây sau đó, Odin thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lúc này, cả mẹn gì đờ Odin không có ban đầu bình tĩnh, thong dong, yêu nhã. Hai tay của hắn cũng không ở ôm hùng, mà là bày tùy thời đều công kích tìm thế. Một cái tay khác, nhưng là che lấy mặt mình bị công kích cái kia một nửa. Hắn rút nhiều người như thế năm, còn là lần đầu tiên bị phản rút. Người cao y tên Na Y, đến cùng là thần thánh phương nào cả mẹn gì đờ Odin gắt gao khóa chặt nạn, trầm giọng vấn đạo. Liền thuấn di đều có thể đón đỡ, đây là hắn căn bản là không có nghĩ qua sự tình. Vẹn vẹn chỉ là đổi một cái hình thái, hắn cảm giác mình có chút khống không được chàng tử tiết ấu. Tạc nản xoa xoa chính mình run lên khuôn mặt, thản nhiên nói, một cái đi ngang qua cả mẹn gì đỡ thôi, ngươi cho ta nhớ tốt đi ngang qua cả mẹn gì đỡ ô đỉn nói nhỏ một tiếng. Ngay sau đó, hắn lạnh nhạt nở nụ cười. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay cũng phải chết ở đây. Trò chơi sinh tồn bên trong, ta tuyệt đối sẽ không cho phép người như ngươi trộn lẫn vào trong đó. Odin trầm giọng nói. Sột vẹn hoàng quân kim đao em mở thành tiếng vang lên. Cả mẹn gì đỡ Odin rỗi ra hai tay của mình. Hai tay của hắn bên trong, xuất hiện hai thanh lập lòe kim sắc quang mang đại đao. Lần ánh mắt ngưng lại, bàn phím kiếm xuất hiện trong tay. Hắn không thể không thừa nhận một việc, cũ 10 năm vũ khí chính là xuất nạn triệu hồi ra bàn phím kiếm lúc. Cả mẹn gì đờ ô đỉn chậm rãi giơ hai tay lên. Một đoàn kim sắc vũ nhận ánh sáng lóe lên. Tại ánh sáng lóe lên trong nháy mắt, nản trong mắt lăng lệ quang mang lấp lóe. Phanh phanh cả mẹn gì đờ ổ đỉn hai thanh hoàng quân kim đao, phách chạm tại nạn phần lưng. Hòa hoa nhảy tung tóe nạn đứng tại chỗ, lại không có mảy may phản ứng. Xoẹt nạn đột nhiên xoay người, một cái lượn vòng chạm. Phanh bàn phím kiếm theo nạn công kích, rơi vào trên thân cả mẹn gì đờ ổ đỉn. Hai người đều bị công kích sau đó, thân ảnh đồng thời liên tiếp lui về phía sau. Cả mẹn gì đờ ổ đỉn vung vẩy hai tay, ánh mắt kinh dị nhìn xem nạn. Đổi một lần một công kích ra hỏa này là điên rồ sao như thế chiến đấu, với hắn mà nói hoàn toàn chính là đang muốn chết. Không nói những cái khác, liền công kích mà nói, hai thanh vũ khí chính hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tiếc là, cả mẹn gì đờ ổ đỉn không biết là, nắn bây giờ là vô địch. Nếu như hai người một mực trao đổi công kích, thứ nhất chết trước tuyệt đối là hắn cùng ta đổi công kích ta liền thành toàn người cả mẹn gì đờ ổ đỉn âm thầm một tiếng. Trong mắt của hắn, bắn ra hai bó lạnh nhạt như huyền băng quan mang. Trên thân tuân ra một khấu ngang tàng bàng bạc nồng đậm sát cơ hưu hắn chố khu vực, xuất hiện một đoàn kim sắc vũ nhận quang ảnh. Ô đình thân ảnh, lần nữa biến mất không thấy. Sau một khắc, thân thể của hắn xuất hiện tại nạn sau lưng. Một sát na kia, hai thanh lập lòe kim sắc quang mang hoàng quân kim đao, khóa chuẩn nạn chặt đánh xuống đi. Em mở thầm xúc thế đai phát nạn, sớm đã có chuẩn bị. Cả mẹn gì đờ ô đỉnh công kích rơi xuống trong nháy mắt, hắn thân ảnh chợt đảo ngược. Phanh phanh phanh công kích tiếng va chạm vang lên. Nàn cùng cả mẹn gì đờ ô đỉnh trên thân, bắn tung tóe ra từng mảng lớn hỏa hoa. Lực xung kích cực lớn phía dưới, hai người đồng thời lui lại. Âm âm phụ cận miễn cưỡng may mắn còn sống sót không trọn vẹn vách tường, triệt để ngã xuống. Mảng lớn bụi mù, thứ trên mặt đất bắt đầu lan tràn.